Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1216, chương 1216, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Bổ canh, một cỗ nồng đậm thi khí, thình lình theo bị phá vỡ thông đạo bên trong cuồng quyển tản ra. Hướng ra ngoài phun trào đồng thời, còn có hai đạo thân ảnh, từ bên trong gào thét mà ra, ánh mắt thanh niên họ Phong lóe lên, thân thể chỉ là dừng lại. Vẫn chưa lui về phía sau, nhưng Lan Dao nơi đó lại nhanh chóng bấm quyết, triển khai phòng hộ, trong chớp mắt tiếp theo, tiếng nổ vang vọng, thân thể Lan Dao rút lui ra, trước mặt xuất hiện hai thân ảnh như thi hài lại như khôi lỗi. Hai đạo thân ảnh này, đều tự có hai đầu, tất cả ánh mắt tản ra thị huyết chi mang, mở ra miệng lớn tràn đầy răng nanh, toàn thân tản ra khủng bố uy áp. Giờ phút này đối Lan Dao xuất thủ về sau, trong đó một cỗ khôi lỗi lại cải biến phương hướng thẳng đến Hứa Thanh mà tới. Trong phút chốc, liền cùng Hứa Thanh chiến đấu. Đáy lòng Hứa Thanh trầm xuống, cảm thụ khôi lỗi lực lớn vô cùng, toàn thân càng kiên cố kinh người mà thần thông rơi vào trên người. Cư nhiên cũng tồn tại kháng tính, có thể thấy được cái này khôi lỗi phi phàm. Bất quá sau khi giao chiến, Hứa Thanh quét mắt nhìn thông đạo mở ra kia, đáy lòng bỗng nhiên hướng về Quỷ Ngô bốn phía, truyền ra một đạo tâm niệm. Niệm này không phải thần niệm, là Hứa Thanh thông qua tử sắc thủy tinh tản ra, ngoại nhân rất khó phát hiện. Vì thế trong khoảnh khắc, Quỷ Ngô từ bốn phía hướng Hứa Thanh nơi này, hội tụ, từng cái không sợ sinh tử hướng về khôi lỗi kia phát động công kích, càng có một ít trực tiếp lựa chọn tự bạo. Mà Lan Dao bên kia, cũng là đáy lòng bốc lên, cùng nàng giao thủ khôi lỗi, đồng dạng khó chơi, trong khoảng thời gian ngắn, Hứa Thanh cùng Lan Dao đều bị cuốn lấy, về phần thanh niên họ Phong nơi đó, cái này hai cỗ khôi lỗi thế mà coi, như không thấy, một màn này, làm cho Lan Dao sắc mặt lập tức âm trầm, một bên Huyễn, Hóa Bát sắc Khổng Tước xuất thủ, một bên mãnh liệt nhìn về phía họ. Phong thanh niên, Phong Lâm Đáo, ngươi là ý gì? Trước khi xuất phát, phu quân ta nơi đó, nhưng là biết được hành tung của ta cùng mục đích chuyến đi này. Ánh mắt thanh niên họ Phong lóe lên, có tâm lập tức rời đi, nhưng hiển nhiên có điều băn khoăn, cuối cùng vẫn giải thích một chút. Lan đạo hữu chớ hiểu lầm, ta bây giờ có đầy đủ toàn huyết liêu huyền chi mạch, và lại nơi này là ta tổ tiên bố trí, tự nhiên sẽ không đối với ta sinh ra nguy hại quá lớn. Mà hai bộ thi hài này, vô luận Lan đạo hữu có tin hay không, Phong mỗ đích thật là lúc trước không biết, nhưng giờ phút này đi xem, hẳn là nhà ta tổ tiên năm đó luyện hóa đồng tộc dùng để trấn thủ nơi đây. Nếu hôm nay không có người ngoài, có lẽ cũng sẽ không dẫn động chúng nó. Bất quá đích thật là Phong mỗ sơ sẩy, nhưng Lan đạo hữu chớ vội, ta đi vào lấy ra Liêu Huyền Thánh Dịch, tự nhiên cũng sẽ dựa theo ước định phân phối cho ngươi. Nói xong, cái này họ Phong thanh niên thân thể nhoáng một cái, thẳng đến lại không trở ngại thông đạo phóng đi. Chỉ là nơi này dao động rất lớn, và lại Lan Dao cũng đang giao chiến. Họ Phong thanh niên lúc trước trọng điểm là Lan Dao, cho nên chưa từng chú ý tới từ một cái tự bạo Quỷ Ngô huyết nhục bên trong có một đạo cái bóng, ở trên mặt đất không có bất kỳ dấu vết, cũng không chút khí tức tiến vào cái kia mở rộng thông đạo bên trong. Mắt thấy thanh niên họ Phong rời đi, sắc mặt Lan Dao càng thêm khó coi. Giờ phút này ra tay, ầm vang quanh quần, chỉ là khôi lỗi trước mặt toàn lực ngăn cản, khiến nàng vô pháp thời gian ngắn vung lên. Nhưng sát khí trong mắt nàng chợt lóe, lại giơ tay lấy ra một viên hạt châu bảy màu. Sau khi nuốt vào, tu vi cả người ầm ầm bộc phát, đỉnh đầu mơ hồ xuất hiện một đạo hư ảnh. Hư ảnh kia mơ hồ, nhìn không rõ ràng, nhưng tản ra tu vi chi lực lại vô cùng kinh người. Sau đó nhào xuống, hướng khôi lỗi phóng đi, mặc cho khôi lỗi kia né tránh như thế nào, cũng đều không thể tránh được. Sau khi tức khắc đụng chạm, theo một tiếng nổ vang kinh thiên động địa truyền ra, khôi lỗi phi phàm này cư nhiên trực tiếp sụp đổ, chia năm xẻ bảy. mà hư ảnh kia cũng tan rã ra. Lan Dao cũng là sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng không có chút chần chờ, cũng không nhìn Hứa Thanh một cái, thân thể nhoáng lên nhằm phía thông đạo. Hứa Thanh nhìn tất cả những thứ này, kinh hãi bí pháp của đối phương, ánh mắt chớp động, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, ung dung cùng trước mặt khôi lỗi thi hài giao thủ, không có triển khai bất luận cái gì đòn sát thủ. Cho đến hơn 10 tức sau, cái kia thông đạo bên trong đột nhiên truyền đến tiếng gào thét, kế tiếp Lan Dao cùng họ Phong thanh niên thân ảnh lại từ bên trong vọt ra, hai người thần sắc đều có biến hóa, sau khi bay ra ở giữa không trung, dừng lại, đều tự bấm quyết, một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Ngay sau đó, trong thông đạo truyền ra tiếng vang ầm ầm, một đạo kim quang từ bên trong đuối ra, kia là một đầu kim sắc cự thử, chuột, toàn thân bộ lông dựng đứng, trong mắt kim mang lóng lánh, hàm răng, sắc bén dị thường, càng là ở trên người nó, còn có vô số khuôn mặt ở giữa lông tóc huyết, nhục bên trong mọc ra, dữ tợn vô cùng. Giờ phút này sau khi xuất hiện, hai mắt hung quang chớp động, hướng về họ Phong thanh niên cùng Lan Dao, phát ra gào thét, toàn thân tất cả khuôn mặt đồng dạng như vậy, trong khoảng thời gian ngắn tiếng giống cự đại, nhiếp nhân tâm hồn, sau đó thân hình nhoáng lên một cái, thân ảnh cư nhiên biến mất, lúc xuất, hiện thình lình ở trước mặt thanh niên họ Phong, phá vỡ hư vô, mở ra tù miệng lớn, mạnh mẽ khẽ cắn, họ Phong thanh niên sắc mặt cấp biến, lập tức lùi lại, đồng thời đưa tay ở giữa một mặt tấm chắn xuất hiện. Chính là cùng Hứa Thanh giao chiến lúc xuất ra chỉ lá chắn. Oanh một tiếng, cái này kim sắc lão thử đánh vào trên tấm chắn, nhưng lá chắn lúc trước ngăn cản Hứa Thanh một kích, giờ phút này bị va chạm, lại trực tiếp vỡ vụn ra, hóa thành đại lượng mảnh vỡ cuộn ngược. Nhưng cái kia kim sắc lão thử cũng là thân thể lung lay, có thể hung ý chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng nhiều, đang muốn tiếp tục xông tới. Nhưng đúng lúc này, Lan Dao ánh mắt lóe lên, một bước dưới, lại muốn thừa dịp cơ hội này, lại đi thông đạo, vì vậy kim sắc lão thử gào thét, lập tức biến mất, thay đổi phương hướng, xuất hiện ở phía trước Lan Dao, ngăn cản con đường này đồng thời. Toàn thân kim quang mãnh liệt bạo phát, Lan Dao bát sắc khổng tước huyễn hóa ngăn cản, nhưng cùng kim quang đụng chạm về sau, khổng tước sụp đổ. Hứa Thanh thấy một màn như vậy, trên mặt bày ra vẻ giật mình chi ý. Hắn nhìn ra con chuột màu vàng này là thần tính sinh vật, mà thần tính nồng đậm trình độ, cơ hồ đến sắp đốt lên thần hỏa trình độ. Không đúng, không phải sắp đốt, mà là đã từng đốt qua, nhưng không biết nguyên nhân gì dập tắt. Hôm nay là tích lũy về sau, thành lần nữa muốn đi đốt trạng thái. Hứa Thanh cùng thần linh liên hệ quá nhiều, giờ phút này nhìn kỹ, lập tức có mới phán đoán. Cùng lúc đó, giữa không trung thanh niên họ Phong sắc mặt khó coi, một tay bấm quyết, một bên nhanh chóng mở miệng, Viêm Huyền Tử đạo hữu, người chờ có ở nơi đó không xuất lực. Con chuột thần tính này là từ phương hướng khác tiến vào Liêu Huyền Thánh dịch chỗ ở, lại hiển nhiên đã chiếm đoạt thật lâu, trước đó ngủ say, ta ở nửa đường gặp được, bị nó đuổi gờ yết, mà nếu là chúng ta không thể đem con chuột này diệt đi hoặc là vây khốn, muốn thu được Liêu Huyền Thánh dịch, đem không còn khả năng. Về phần Liêu Huyền dịch, ta mặc dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng lúc trước ở trong thông đạo ngửi được mùi, vẫn còn, cho nên bây giờ chỉ có chúng ta toàn lực mới có cơ hội, mà ta cũng có một ít đòn sát thủ. Mặt khác cùng ngươi đối địch cỗ khôi lỗi kia, ta có thể thử khống chế một hai. Thoại ngữ ở giữa, cái này họ Phong thanh niên lại vẫn như cũ không quên nhéo nhéo sách theo nhị nghiêu, dùng để uy hiếp. Trong lòng hắn giờ phút này cũng là vô cùng buồn bực. Hắn nói là chân thật, hắn mặc dù trước tiên xông vào đi vào, nhưng không đợi đi tới Liêu Huyền Trì, liền gặp này kim thử. Con thú này xuất hiện là ngoài kế hoạch của hắn, cũng không phải tổ tiên hắn bố trí, nhưng hôm nay cũng không có biện pháp khác. Hắn cắn răng dưới, phun ra máu tươi, triển khai bí pháp, nhất thời cùng Hứa Thanh giao chiến khôi. Lỗi, cả người chấn động rút lui ra, lại quay đầu thẳng đến Kim Thử. Lan Dao mắt thấy những thứ này, cũng không có tâm tình truy cứu tâm tình gây rối của thanh niên họ Phong lúc trước. Giờ phút này một bên đối kháng, một bên rút lui, trong miệng nhanh chóng truyền ra lời nói. Viêm Huyền Tử đạo hữu, lời ấy là thật, xác thật. Mặt Hứa Thanh lộ ra vẻ chần chờ. Hắn tự nhiên biết được đây là chân, sau đó trầm giọng mở miệng. Liêu Huyền Thánh Dịch, ta muốn ba thành. Thanh niên họ Phong nghe nói như thế, hung hăng cắn răng. Được, Lan Dao cũng biết giờ phút này không phải lúc tính toán chi ly. Vì thế lập tức gật đầu. Mắt thấy hai người như vậy, Hứa Thanh còn muốn nói gì đó, bất quá cân nhắc đến như thế sẽ có hiểm nghi kéo dài. Vì thế hắn không còn chần chờ, giơ tay lên thị linh huyết nhận xuất hiện, thân thể nhảy dựng lên, phối hợp với thanh niên họ Phong cùng Lan Dao, còn có khôi lỗi kia, cùng một chỗ hướng Kim Thử xuất thủ, đồng thời quét mắt qua thông đạo kia, trong bóng tối âm thầm hướng Tiểu Ảnh tản ra tâm niệm. Không nên toàn bộ lấy đi, lưu một chút ở nơi đó. Móc lửng, nhĩ can, thành ý đưa đến, tôi đã cố gắng hết sức. Thần thám, mở hai mắt ra, ta bị còng ở phòng thẩm vấn một bộ. Thuần trinh thám đang nằm tóp ở khởi điểm, không trang bức vả mặt, không não tàn.